Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2178, chương 134. Ma Vương đã từng các đối thủ. Canh thứ nhất, hai ao, không người chiếm gôn. Của yêu cao trung kỳ tập chiến thuật cũng không có đưa đến nên có hiệu quả tiến vào xây đô cao trung bóng chày đội sau đó. Cứ việc ở Sawamura Aizun ánh sáng chiếu rọi xuống, Furuya Satoru cảm giác tồn tại cũng không phải đặc biệt cường, nhưng không thể không nói, sự tiến bộ của hắn vẫn là rất lớn. Đến hiện tại, Furuya Satoru tuy nói vẫn chưa hoàn toàn hình thành chính mình ném bóng hệ thống, thế nhưng dựa dẫm hắn toàn quốc nhanh nhất tốc độ bóng, hắn cũng có một bộ chính mình đối địch phương pháp đơn thuần dùng phổ thông chiến thuật. Muốn công lược hắn đã là rất khó khăn, hơn nữa Miyuki Kazuya phối hợp. Loại này khó khăn còn muốn hiện cấp số nhân tăng cường vừa bọn họ giải quyết Mari. Liền nghiệm chứng điểm này, xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong các bạn nhỏ nhìn thấy Furuya Satoru đặc sắc biểu hiện, hưng phấn không được, một mặt bọn họ là vì là đội bóng cảm thấy cao hứng. Sawamura Aizun có thể ở đây bảo lưu thể lực, như vậy bọn họ vòng bán kết cùng trận chung kết so ra muốn dễ dàng hơn nhiều. Đây là xây đô cao trung bóng chày đội trên chiến lược thắng lợi, bọn họ đương nhiên là có lý do cao hứng. Ngoài ra, bọn họ cũng có chính mình một điểm tiểu tư tâm, xây đô cao trung bóng chày đội chủ lực cùng thay thế bổ sung, trong lúc đó thực lực chênh lệch vẫn tương đối lớn, trong tình huống bình thường thay thế bổ sung lên sân cơ hội cũng không nhiều. Bây giờ làm số một thay thế bổ sung Furuya Satoru đứng lên gò picture sau đó biểu hiện xuất sắc như thế, vô hình chung cũng cho cái khác thay thế bổ sung tuyển thủ tự tin cùng cơ hội. Kataoka huấn luyện viên nhìn thấy cảnh tượng như vậy sau đó trong lòng sẽ là ra sao ý nghĩ? Có phải là ở một ít cần thay phiên thời gian cũng sẽ suy xét sắp xếp bọn họ lên sân? Căn cứ vào như vậy lập trường, bọn họ đương nhiên hy vọng Furuya Satoru ở trên gò picture biểu hiện càng gậy càng tốt. Trên khán đài, đến từ bóng chày Vương quốc tạp chí mỹ nữ phóng viên Uwada Akiko nhìn chính đang thi đấu song phương cảm khái nói, trước xem tư liệu thời điểm của yêu cao trung những này tuyển thủ lúc trước có thể đều là Sawamura bạn học ở trung học thời đại. Cạnh tranh đối thủ bọn họ cùng Sawamura bạn học cạnh tranh cũng là hai phe đều có thắng bại. Cảm giác lên coi như không bằng Sawamura bạn học, chênh lệch cũng sẽ không quá to lớn. Không nghĩ tới mặt sau. Uwada Akiko cũng không hề nói ra, nhưng bất luận người nào kỳ thực đều có thể rõ ràng ý của nàng. Nàng không nghĩ tới, vẻn vẹn qua thời gian 2-3 năm, thực lực của hai bên chênh lệch, dĩ nhiên đạt đến trình độ như thế. Đại Ma Vương Sawamura Aizun, hiện tại nghiễm nhiên đã là toàn quốc thứ nhất tuyển thủ. Chiến tích của hắn huy hoàng cũng làm cho người không dám nhìn thẳng, đã từng khiêu chiến Bắc Mỹ Dream Team, cùng con trai của thần Alan chính diện lẫn nhau tiêu cùng tuổi trong tuyển thủ. Có thể làm đến một bước này, cũng là chỉ có Sawamura Aizun như vậy. Sawamura khiến người ta muốn không liếc mắt cũng khó khăn, thật giống hắn đi tới chỗ nào, đèn pha sẽ đánh tới chỗ nào như thế. So sánh với đó, cô yêu cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ gia nhập cô yêu cao trung bóng chày đội sau đó, từ không còn gì cả. Mãi cho đến thành cô Sion thường Kazuyuki lữ bọn họ này cùng nhau đi tới. Thật giống cũng khá cụ sắc thái truyền kỳ, nếu như không phải có Sawamura Aizun so sánh. Đơn thuần nói chính bọn họ đã làm được vô cùng tốt, không hổ là tỉnh Nagano thời đại hoàng kim thế. Nhưng cùng Sawamura Aizun một đôi so với, chênh lệch thật giống có khá rõ ràng. Quá đáng phải biết xây đô cao trung bóng chày đội Sawamura Aizun lên không lên gò picture đại biểu nhưng là thực lực không ngang nhau cấp 2 chi đội ngũ. Ở tình huống như vậy, của yêu cao trung lại vẫn rơi vào khổ chiến, chuyện này làm sao xem cũng không giống như là ở trung học thời đại, có thể cho Sawara bạn học tạo thành lớn như vậy phiền phức đối thủ, bây giờ nói lời này. Còn có chút chào buổi sáng. Bên cạnh Fujio, chính đang nhắm mắt dưỡng thần nghe được Uada Akiko phán đoán sau đó. Không nhịn được mở hai mắt ra, lẩm bẩm thầm nói còn có chút chào buổi sáng. Của yêu cao trung tuyển thủ, nghĩ ra được sách lược chưa thành công chuyện này đối với cô yêu cao trung bóng chày đội tới nói. Hẳn là một cái cực kỳ trầm trọng đánh bóng nhưng phi thường quái lạ chính là. Từ bọn họ tuyển thủ trên người, dĩ nhiên chút nào cảm giác không ra loại này đánh bóng tồn tại chính đang cắt chơ vị trí chuẩn bị. Tiếp cầu Miyuki, tương tự có cảm giác như vậy đối phương biểu hiện, tuy rằng không thể tính yếu. Nhưng muốn với bọn hắn xây đô cao trung bóng chày đội so ra, chênh lệch là hơi lớn, lẽ ra xây đô chiến thắng bọn họ là chuyện dễ dàng nhưng là thi đấu kéo lâu như vậy. Cua yêu cao trung ở đây diện lên một lần lại một lần rơi vào bị động nhưng bọn họ từ đầu đến cuối. Nhưng chưa từng có buông tha thi đấu vậy thì quá khác thường. Khác thường đều có chút không phù hợp nhân tính, sự tình có khác thường tất có yêu, tuy rằng không xác định của yêu cao trung toàn bộ kế hoạch đến tột cùng là cái gì. Nhưng vào lúc này, Miyuki đã lúc ẩn lúc hiện cảm giác được của yêu cao trung bóng chày đội những người này cũng không hề từ bỏ thi đấu, nghĩ ngược lại bọn hắn bây giờ nhất định đang ấp ủ càng to lớn hơn âm mưu, cái này âm mưu đến tột cùng là cái gì đây? Miyuki Kazuya không biết được nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn. Phòng hoạn với chưa xảy ra ở sau đó quyết đấu trong quá trình. Bọn họ đụng tới cua yêu cao trung đập thứ 3 Matsumoto cùng đệ đệ hắn Jun Matsumoto không giống. Cái tên này dáng người cao lớn. Là một nhân tài vừa nhìn thì có phi phàm sức mạnh. Hắn đảm nhiệm cua yêu cao trung hạt nhân đập thứ 3. Bởi vậy không khó nhìn ra Hoso huấn luyện viên sự tin tưởng hắn vào lúc này. Matsumoto đứng lên batter box. Cao cao đem trong tay mình chày nhấc lên không có tác dụng ban. Matsumoto biểu hiện như vậy. Để Miyuki Kazuya có chút vui mừng. Lại có chút cảnh giác dùng ban bức bách Furuya Satoru, để hắn ném càng nhiều cầu, ném càng nhiều bô, hẳn là cô yêu cao trung tức định chiến lược mới đúng. Matsumoto tại sao muốn thay đổi cái này chiến lược đây? Là hắn có lòng tin có thể làm được càng tốt hơn? Vẫn là nói cô yêu cao trung lại có những tính toán khác? Hồi ức chính mình lần trước cùng Matsumoto quyết đấu quá trình. Miyuki âm thầm lắc đầu, hiện ở hồi tưởng lại, Matsumoto biểu hiện quả thật có chút khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa của yêu cao trung. Tuyển thủ ở lần thứ nhất đối mặt Furuya Satoru ném bóng thời điểm, biểu hiện đều là khá là vô lực, trên căn bản không đụng tới cầu. Cho nên mới bị strike out vẫn đợi được vòng thứ hai giao thủ. Furuya Satoru tốc độ bóng chậm một nhịp nhi của yêu cao trung tuyển thủ. Trải qua trước thích ứng, lúc này mới có thể dần dần bắn trúng cầu Odea Honzo. Coi như là như vậy, cũng vẫn không có biện pháp Mari tình huống khá một chút nhi. Nhưng cũng không khá hơn chút nào, cuối cùng hai người đều bị giải quyết, hai người này ao. Chính là Furuya Satoru dựa vào thực lực của chính mình. Hung hăng lấy xuống hiện tại Furuya Satoru, biểu hiện đặc biệt ra sức, loại này trạng thái hắn, cảm giác lên coi như cùng Sawamura Eijun đánh đồng với nhau, cũng sẽ không rơi vào hạ phong, nhưng là Miyuki nhưng từ đầu đến cuối không có biện pháp trăm yên tâm, không biết tại sao, hắn liền lúc ẩn lúc hiện cảm thấy một trận bất an, cảm giác thật giống có chuyện gì muốn phát sinh. Lắc đầu, Miyuki đem này hoang đường ý nghĩ cho vứt qua một bên, ăn ngay nói thật. Liền tạm thời tới nói, hắn thực đang không có tâm tư đi quan tâm những chuyện này, hắn toàn bộ sự chú ý. Còn muốn thả ở trước mắt, ở trên người đối thủ còn kém cái cuối cùng cho ao. Hắn liền muốn giải quyết này một hiệp. Miyuki có linh cảm. Nếu như ở này một hiệp bên trong bọn họ không có mất điểm như vậy, bọn họ đón lấy thi đấu không thể nghi ngờ sẽ phi thường thuận lợi. Nhưng nếu như mất điểm như vậy, hôm nay cuộc tranh tài này rất có thể sẽ xuất hiện một ít bọn họ trước không có dự liệu được khúc chiết. Cái gì cũng không nên nghĩ, toàn lực ứng phó đem trước mắt cái này đối thủ cho lấy xuống. Miyuki cho Furuya Satoru đánh ra ám hiệu. Furuya Satoru ý nghĩ vẫn tương đối đơn thuần. Đối thủ vừa không có dùng ban ở tình huống như vậy, hắn còn không phải muốn làm sao phát huy liền làm sao phát huy. Muốn giải quyết thế nào đối thủ liền giải quyết thế nào đối thủ. Furuya Satoru làm dáng, toàn lực ứng phó đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.